Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, hai mẹ con Thủy Mỹ Dung lại vào phòng bếp giúp bà dọn dẹp rửa chén. Cung Vãn Đường cũng không cho Từ Giai Du làm, còn cầm một đốt mía cho cô ấy coi như trái cây tráng miệng. Chủ động tìm cô ấy trò chuyện một chút về chuyện học tập và sinh hoạt hàng ngày. Dẫn dắt cô ấy nói nhiều hơn. Cung Linh Lung ở bên ngoài lại gọi mấy người giáo sư Thủy vào phòng nói chuyện. Nói hết tất cả những chuyện cô nói với Từ Giai Du lúc nãy cho bọn họ nghe. Giáo sư Thủy, con cảm thấy Giai Du ở nhà họ Từ đã gặp được rất nhiều khó khăn. Tính cách của cô ấy rất hướng nội và tự ti. Lại còn rất nhạy cảm, mọi người nhất định phải tâm sự với cô ấy nhiều hơn. Quan tâm cô ấy nhiều hơn mới được. Còn nữa, cô ấy chắc chắn là bị ép buộc phải nhường lại công việc mà bộ phận dân chính phân phối cho cô ấy. Tốt nhất mọi người nên tìm cô ấy nói chuyện cho rõ ràng. Hiện tại cô ấy đang thuê nhà của bạn học, cha của cô ấy không cho cô ấy tiền. Có lẽ là sẽ không quan tâm đếm xỉa gì đến cô ấy nữa rồi. Chuyện của gia đình đã tạo ra áp lực tâm lý nặng nề cho cô ấy. Mọi người nhất định phải từ từ hướng dẫn giúp đỡ cô ấy. Chữa lành những đau xót khó chịu trong lòng cô ấy. Mấy người giáo sư Thủy vốn dĩ rất áy náy với đứa cháu ngoại này. Hai mắt ông bà cụ đều đỏ lên. Bà cụ Thủy nghẹn ngào gật đầu. Linh Lung, chúng ta đã biết rồi. Cảm ơn con bé Giai Du đã đồng ý đến nhà của con. Sau này phải nhờ con giúp đỡ tâm sự với con bé nhiều hơn rồi. Mỹ Dung cũng sẽ quan tâm con bé hơn. Sau này chắc chắn sẽ thường xuyên đến thăm nó. Cung Linh Lung hơi gật đầu. Lại nhắc nhở một chuyện. Mọi người cứ nói chuyện với cô ấy trước đi. Nếu như thái độ của cô ấy mềm đi một chút, cô Thủy phải nghĩ cách giành lấy quyền nuôi nấng trước. Lục Tĩnh Xuyên ngồi ở bên cạnh nghe mấy người bọn họ nói chuyện. Từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng quấy rầy. Lúc này mới nhắc nhở. Giáo sư Thủy, công việc của tình nguyện viên là do bộ phận dân chính sắp xếp. Cho dù là bởi vì nguyên nhân gì mà bị những người khác chiếm mất danh ngạch thì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Từ Giai Du có thể tự đi trình báo lấy lại công việc này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 675. HTML. Vậy chúng ta đi hỏi chuyện công việc trước. Giáo sư Thủy muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện này trước. Hỏi ý kiến của cháu ngoại xong rồi lại lên kế hoạch hành động. Dọn dẹp vệ sinh trong phòng bếp xong, hai mẹ con Thủy Mỹ Dung quay về phòng khác. Lúc này giáo sư Thủy đang đánh cờ vây với Cung Khải Châu. Nói với hai người bọn họ, Mỹ Dung, cha đánh cờ với lão Cung một chút. Con dẫn Giai Du đi dạo một vòng làm quen đường với nơi này trước đi. Nửa tiếng sau lại đến đón cha. Dạ vâng, Thủy Mỹ Dung cũng đang muốn tâm sự với con gái. Bà cụ Thủy vốn dĩ muốn đi chung với bọn họ. Tự di chuyển xe lăn nói, Mỹ Dung, mẹ đi chung nữa, cũng lâu lắm rồi mẹ không đến nơi này. Tuyết bên ngoài đã tan gần hết rồi, mẹ cũng muốn đi dạo tham quan. Ba người bọn họ đi ra nói chuyện, Cung Vãn Đường không đi theo, ở trong nhà nói chuyện với hai anh em Thủy Hồng Kiệt. Sáng nay mấy người Cung Thành Tuấn cũng đã đóng gói hành lý xong rồi. Lúc này cũng đi vào phòng tìm Cung Linh Lung. Vừa bước vào đã nói ngay, Linh Lung, sáng ngày mốt cậu và ông ngoại sẽ đi, tranh thủ Tết năm nay sẽ lại quay về. Tĩnh Xuyên bận rộn làm việc, thường xuyên đi ra ngoài suốt cả tháng, còn ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, cũng phải chăm sóc tốt cho mấy đứa bé Minh đó. Cậu cả, cậu hai, hai cậu yên tâm đi, bọn con sẽ ở nhà sống thật tốt. Cùng Linh Lung cũng có chút lưu luyến. Lại chờ cậu và ông ngoại thêm 2-3 năm nữa. Chờ dành dụm đủ tài chính rồi, cả nhà sẽ dọn về nước đoàn tụ với con và mẹ. Cách chương.